Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 183 thiên nhân phủ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183 thiên nhân phủ đệ. Liễu truyền thần là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, lại là võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão, tại thiên ma vũ thành có được thuộc tại phủ đệ của mình. Liễu truyền thần phủ đệ, như là một tòa thành lâu đài, chiếm diện tích 200 mẫu, mời chào 800 tên binh tướng, hơn 200 vị người hầu cùng thị nữ. Thiên cực cảnh võ giả, mới có đãi ngộ như vậy. Đối với thiên cực cảnh võ đạo thần thoại mà nói, chỉ cần phóng một câu đi ra ngoài, lập tức tựu có rất nhiều võ giả chạy đến làm binh tướng cùng người hầu. Một vị thiên cực cảnh võ giả binh tướng, mặc dù là tiến vào võ đạo giới, cũng có rất cao địa vị, không người nào dám đơn giản đắc tội bọn hắn. Hơn nữa, đóng tại thiên cực cảnh võ giả phủ đệ, nói không chừng còn có cơ hội lấy được cao cấp vũ khí cùng tu luyện công pháp, thậm chí đạt được thiên cực cảnh võ giả chỉ điểm. Thiên ma vũ thành địa lý vị trí đặc thù cho nên, liễu truyền thần mới chỉ mời chào 800 vị binh tướng. Tại vân võ quận quốc một ít thiên cực cảnh võ giả, có thể chính mình thành lập một tòa thành trì, mời chào hơn vạn tên binh tướng, trở thành một phương bá chủ. Ta nếu cũng có thể trở thành thiên cực cảnh võ giả, ta cũng muốn kiến một tòa thành lâu đài, mua chuộc 3.000 quân sĩ, có được 800 mỹ nhân. Tỉnh nắm sát nhân kiếm, say nằm mỹ nhân đầu gối, mới xem như chính thức anh hùng bản sắc. Trương thiếu sợ ý chí chiến đấu sục sôi nói. Liễu Thừa Phong cười nói. Thiên cực cảnh được xưng là võ đạo cực hạn cảnh giới, từng cái thiên cực cảnh võ giả đều được xưng là võ đạo giới thần thoại, muốn đạt tới thiên cực cảnh nói dễ vậy sao? Tự tính toán dùng thiên phú của ta cũng chỉ có 2 thành cơ hội có thể đạt tới thiên cực cảnh. Trương thiếu sơ giống như là bị tạt một chậu nước lạnh khóc tang lấy nói. Ta đây chẳng phải càng thêm không có hy vọng. Đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng Khổng Tuyên cũng lộ ra ước mơ thần sắc, đôi mắt dễ thương sóng gợn trong nội tâm thầm nghĩ. Thiên cực cảnh võ giả thế nhưng mà võ đạo giới đỉnh tiêm đại nhân vật, ta có hy vọng sao? Nàng biết rõ chính mình nhất định là một điểm hy vọng đều không có, dùng tốc độ tu luyện của nàng, có thể đạt tới địa cực cảnh cũng đã rất không tồi. Liễu truyền thần nghe nói Trương Nhược Trần đến đây, lập tức tự mình đi ra nghênh đón, đi theo phía sau một đoàn người hầu. Liễu truyền thần cười vui cười mở, rất xa nói. Cửu vương từ điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Những người hầu kia toàn bộ đều dùng ánh mắt tò mò chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thập phần khó hiểu chủ nhân của mình thế nhưng mà cao cao tại thượng võ đạo thần thoại, như thế nào sẽ đích thân đi ra nghênh đón một thiếu niên. Liễu Thừa Phong lập tức đến Liễu truyền thần bên tai nói một câu. Nghe được Liễu Thừa Phong, Liễu truyền thần khẽ gật đầu, nói. Cửu vương từ điện hạ cứ việc ở tại Liễu mỗ quý phủ tại Thiên Ma Vũ Thành, còn không có mấy người dám đến nơi này của ta dương oai. Đa tạ Liễu tiền bối, Trương Nhược Trần nói. Liễu truyền thần trừng mắt liếc nói. Cảm ơn cái gì tạ, ngươi là võ thị học cung trọng điểm tài bồi thiên tài, ta là võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão, ai nếu là dám động ngươi, ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Muốn nói tạ hay là nên ta tạ ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lần thứ nhất nếu không là ngươi cùng tứ vương tử xuất thủ cứu giúp, Liễu mỗ chỉ sợ đã chết tại Bái Nguyệt Ma giáo cái kia một đám tà nhân trong tay. Đêm nay, lão phu thiết yến, cho các ngươi tiếp phong. Các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, có cái gì cần cứ việc nói cho lão phu. Liễu truyền thần sở dĩ đối với Trương Nhược Trần khách khí như vậy, không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đã cứu tánh mạng của hắn, càng ở chỗ Trương Nhược Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú, làm cho Liễu truyền thần cảm thấy Trương Nhược Trần thành tựu tương lai nhất định trên mình. Nói không chừng tương lai, hắn còn sẽ có cầu ở Trương Nhược Trần. Tiệc tối qua đi, Liễu Thừa Phong ở phía trước dẫn đường, đem Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Khổng Tuyên, Trương Thiếu Sơ, đưa đến chỗ ở, vào đêm, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến ngồi ở trong sân. Tử sư muội, lúc này đây liên lụy ngươi rồi, chỉ sợ nhất thời bán hội, ngươi cũng không thể phản hồi Tây Viện. Trương Nhược Trần có chút áy náy nói. Tử Thiến ôm kiếm mà đứng, đôi mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Đã như vậy, vậy ngươi tổng phải có điều bồi thường a, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc nói. Bồi thường, Tử Thiến rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, để cho ta cũng lọt vào lâm thần dụ cùng tuân quy hải cừu hận, ngươi cũng nên cho ta một ít bồi thường. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Trương Nhược Trần cười nói. Tử Thiến như là sớm có chuẩn bị, nói. Ta muốn học ngươi cái kia một loại thân pháp vũ kỹ, ngự phong phi long ảnh. Ta nếu là học xong cái này một loại thân pháp vũ kỹ, tự tính toán có người muốn giết ta, ta cũng nhiều một ít bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Cũng không biết ngươi có bỏ được hay không? Ta nhìn ngươi là muốn học hội cái này một loại thân pháp vũ kỹ về sau, càng thêm thuận tiện đi giết người. Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói. Ta có thể dạy ngươi ngự phong phi long ảnh, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể sử dụng nó đi giết người, chỉ có thể ở người khác muốn giết ngươi thời điểm, ngươi mới có thể sử dụng đến bảo vệ tánh mạng. Trương Nhược Trần một mực không ủng hộ Từ Thiến tiếp tục làm sát thủ. Từ Thiến lạnh như băng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Trương Nhược Trần cũng không tàng tư, đem ngự phong phi long ảnh bí quyết truyền thụ cho Từ Thiến. Về phần ngự phong phi long ảnh bộ pháp căn bản không cách nào dùng trang giấy vẽ chế ra, chỉ có thể ở kế tiếp thời gian, chậm rãi giáo nàng. Đem Từ Thiến tiễn đưa sau khi đi, Trương Nhược Trần trông thấy Khổng Tuyên hướng về bên này đã đi tới. Thân hình của nàng hết sức nhỏ, hình dạng ôn nhu, da như nõn nà, trên lưng mọc ra một đôi thất thải cánh chim, trong tay bưng một chỉ thanh đồng khay. Khay ở bên trong, thả ra một bình trà cùng hai cái chén trà. Khổng Tuyên đem khay đặt ở trên bàn đá, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc đem một chỉ chén trà phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt, đổ đầy một ly trà. Trương Nhược Trần cũng không có uống trà, ánh mắt chằm chằm vào Khổng Tuyên, nói. Ngươi là Khổng Tước bán nhân tộc nên biết Khổng Tước Sơn Trang A, Khổng Tuyên lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc nói. Hồi bẩm công tử, Khổng Tước Sơn Trang là Khổng Tước bán nhân tộc đệ thế lực lớn nhất tại cận cổ thời đại, vẫn luôn là Khổng Tước bán nhân tộc kẻ thống trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, 500 năm trước nữ hoàng đăng cơ thành lập đệ nhất trung ương đế quốc. Khổng Tước Sơn Trang không phục nữ hoàng thống trị, lọt vào đệ nhất trung ương đế quốc chèn ép cuối cùng nhất đi về hướng hủy diệt. Khổng Tước Sơn Trang hủy diệt về sau, Khổng Tước bán nhân tộc địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng, lọt vào nhân loại thế lực công kích. Bọn hắn chuyên môn bắt Khổng Tước bán nhân tộc nữ tử, làm như nô bộc giá cao bán ra thành vì nhân loại cường giả trên giường đồ chơi. Nói đến chỗ này, Khổng Tuyên liền có chút ít bi thương. Chính cô ta không phải là những bất hạnh kia người bên trong một cái. Khổng Tước bán nhân tộc nữ tử đều lớn lên thập phần tướng mạo đẹp, tự nhiên trở thành võ giả bắt đối tượng, chỉ cần bắt đến một cái, trên cơ bản đều có thể bán đi mấy vạn miếng ngân tệ giá cao. Như Khổng Tuyên loại này cấp bậc mỹ nữ càng là có thể bán được 100 vạn miếng ngân tệ đã ngoài. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, 800 năm trước có 300 cái bán nhân tộc bám vào Minh Đế tọa hạ, trong đó có Khổng Tước bán nhân tộc. Trương Nhược Trần một vị biểu muội tựu là Khổng Tước Sơn Trang trang chủ cháu gái, tại khi còn bé, nàng, Trương Nhược Trần, Trì Giao công chúa quan hệ vô cùng tốt. Cũng không biết nàng hiện tại còn sống không vậy, nếu là nàng còn sống, cũng nên có hơn 800 tuổi. Thật sự là thật không ngờ Trì Giao nữ hoàng thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt mà ngay cả Khổng Tước Sơn Trang cũng bị nàng tiêu diệt. Trương Nhược Trần mím miệng thật chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần mới ngẩng đầu lên, tiếp tục xem Khổng Tuyên, hỏi. Ngươi mở ra chính là mấy phẩm thần võ ấn ký, tứ phẩm thần võ ấn ký. Khổng Tuyên nói, Trương Nhược Trần nói, thần võ ấn ký phẩm cấp chỉ có thể coi là trung đẳng. Đương nhiên, thần võ ấn ký phẩm cấp cũng không thể tuyệt đối đại biểu một cái võ giả tiềm lực. Tại trong lịch sử, một ít chỉ mở ra cấp thấp nhất phẩm thần võ ấn ký võ giả cũng có người có thể đủ tu luyện thành thánh. Sau đó, Trương Nhược Trần lại hỏi. Người tu luyện chính là công pháp gì? Hồi bẩm công tử, nô tài tu luyện chính là nhân cấp trung phẩm công pháp Huyền Phong Thính Đào Công. Hiện tại, mở 9 đường kinh mạch, Khổng Tuyên nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Hoàng cực cảnh tiểu cực vị mới mở ra 9 đường kinh mạch đối với ngươi sau này tại võ đạo bên trên tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Ta có thể truyền cho ngươi một loại Khổng Tước bán nhân tộc tuyệt đỉnh công pháp, nhưng là, ngươi phải thề, không đem loại công pháp này truyền cho bất luận kẻ nào, càng thêm không thể nói cho người khác biết ngươi tu luyện cái này một loại công pháp. Ngươi có bằng lòng hay không thề? Cách chương.